Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 428, 428, chương 427 quỷ án tái hiện, chương 427 quỷ án tái hiện chương 427 như vậy vài đoạn đối thoại mở ra thường ngũ tẩu nói cháp. Đồng thời cũng khơi dậy nàng trong lòng oán hận, nàng đối với này đàn người xứ khác không hề cố kỵ. Kể ra trong lòng ủy khuất, thành thân 10 đã nhiều năm, liên tiếp sinh 3 cái nha đầu, nếu nói Trần Mẫu ngay từ đầu nghe được thường ngũ tẩu lão niên tang tử còn chỉ là cảm thấy có chút thổn thức, lúc này nghe được thường ngũ tẩu nhị tử cả đời không có lưu lại một cái nhi tử. Đầy mặt đồng tình, không có nhi tử sao? Không có, thường ngũ tẩu giọng căm hận nói. Cái này Dương thị chính là cái không đẻ trứng gà mái. Nàng mắng, ta sớm biết rằng này Dương gia bất an hảo tâm, muội muội người có điều không biết. Dương Khai Thái chính mình không bản lĩnh, thời trẻ cũng là cái tới cửa con rể, tiếp chính là hắn cha vợ ban. Nhân ra như vậy, nàng hai đầu gối khép lại, đem quải trượng kẹp ở đùi trung gian, phiết miệng, đuôi mắt rũ xuống, lộ ra khinh thường hỗn loạn oán hận thần sắc, không ngừng lắc đầu, miệt thị bộc lộ ra ngoài. Nữ nhân chỉ sợ đều là sinh không ra nhi tử, nàng nói. Dương Khai Thái bà nương cũng là sinh mấy cái nữ nhi. Trưởng nữ tưởng chiêu tế, đỉnh hắn cạnh cửa, chính là ai lại làm đâu? Cuối cùng không làm sao được, liền theo dõi ta nhi tử, thường ngũ tẩu nói tới đây. Lại cười lạnh, muốn ta nói, mua heo xem vòng, nữ nhân này có thể hay không sinh nhi tử. Vừa thấy nàng nương sẽ biết, Trần Mẫu nghe nói lời này. Có chút tự ti, nàng tự tin không đủ nhìn thoáng qua chính mình con rể. Thâm khủng lư dục hòa không cao hứng. Tiếp theo nhỏ giọng phản bác, kia cũng nói không chừng. Có chút người chính là vận khí không tốt, nhất thời sinh không ra. Không đại biểu không thể sinh, chính là vận khí không hảo mà thôi. Suy, thường ngũ tẩu mắt trợn trắng. Cười lạnh một tiếng. Ở Trần Đa Tử trước mặt thập phần hung hãn, Trần Mẫu càng tự ti. Ở thường ngũ tẩu cái này sinh năm cái nhi tử nữ nhân trước mặt đầu đều nâng không nổi tới. Thậm chí không dám lại cùng nàng cãi lại đi xuống. Triệu Phúc Sinh xem một màn này thẳng xem đến không biết nên khóc hay cười. Nàng thở dài, hỏi, ngươi nếu trướng mắt Dương Khai Thái nữ nhi, kia vì cái gì lúc ấy phải đáp ứng hôn sự này? Thường ngũ tẩu trên mặt tàn nhẫn sắc lại trở nên ai thế. Nàng gạt lệ nói, lúc ấy nào tưởng nhiều như vậy. Dương Khai Thái một trương miệng lừa người chết không đền mạng. Hắn ăn nói khép nép cùng ta bảo đảm. Nói là tương lai nếu sinh nhi tử, đầu thai cùng con ta họ. Nếu có bao nhiêu, lại xem có thể hay không kế thừa hắn Dương ra cạnh cửa. Đồng thời cũng hứa hẹn. Mặc kệ con ta cuối cùng có hay không cái thứ hai nhi tử, tương lai hắn vị trí đều truyền cho ta nhi tử. Lưu Tam gia gật đầu. Lúc ấy làm cho toàn thôn già trẻ mặt, Dương trưởng quầy chụp bộ ngực bảo đảm, nói là tương lai hắn vinh lui thời điểm, chắc chắn hướng chủ nhân tiến cử, làm nhị oa đương đại trưởng quầy. Người như vậy vừa nói, Dương Khai Thái cũng coi như phân rõ phải trái thể diện người. Triệu Phúc Sinh nói, nàng lời này, tức khắc lệnh thường ngũ tẩu thực không vui. Nơi nào thể diện, ta mặc kệ hắn nói gì đó, chỉ xem hắn làm cái gì. Thường ngũ tẩu nói, một, hắn nữ nhi thành thân nhiều năm, không có sinh hạ một cái nhi tử, cùng nàng nương giống nhau, liền sinh 3 cái bồi tiền hóa, nhị. Nói được dễ nghe tiến cử con ta đương trưởng quầy, nhưng con ta hiện giờ xảy ra chuyện, cũng không có thể lên làm đại trưởng quầy đâu. Nói tới đây, nàng cúi đầu lại sát nước mắt, hiện tại người đều đã chết, hết thảy chỉ là nói suông mà thôi. Trần Mẫu lúc trước còn bất mãn nàng, mua heo xem vòng, lý luận. lúc này thấy nàng khóc đến thương tâm, lại sinh đồng tình, nói, sau khi chết không có nhi tử, liền cái đoan linh bài người cũng không có, ai nói không phải đâu. Thường ngũ tẩu càng là khó chịu, ứng hòa một tiếng, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Nhà ngươi không phải còn có ba cái nhi tử sao? Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, lại đưa một cái đi đương học đồ là được. Thường ngũ tẩu vỗ đùi. Người cô nương này nói chuyện xuôi tai. Ta bắt đầu cũng là như vậy tưởng. Nào biết hắn Dương Khai Thái không muốn. Nàng nguyền rủa nói. Này sát ngàn đao cẩu đồ vật. Nói tới đây. Nàng bên cạnh nam nhân không tự chủ được kéo nàng một phen. Nương, đừng nói này đó. Có cái gì không nói được. Thường ngũ tẩu một cái tát hung hăng đem nhi tử cánh. Tay chụp bay, ta liền phải làm người phân xử một chút. Chọc hắn Dương ra cột sống, nam nhân liền không hé răng, người xem người nhị ca đã chết. Thi thể ngừng hai ngày, người kia tẩu tử tới đã khóc một hồi không? Mấy cái nhà đầu cũng không chịu tới. Cẩu đồ vật, không lương tâm, vẫn là nhà của chúng ta chính mình lo liệu. Tuyệt không thể cùng bọn họ thiện bãi cam hưu. Thường ngũ tẩu hung tợn nói. Ta nhất định phải cùng hắn Dương gia thưa kiện đánh tới đế. Nàng nói tới đây. Triệu Phúc Sinh ánh mắt chợt lóe. Thường nhị cùng Dương Khai Thái chi gian thị phi nói đến cùng trì. Là việc nhà. Còn nói không thượng thưa kiện. Nhưng nếu thường ngũ tẩu nói muốn thưa kiện. Như vậy định là thường nhị tao ngộ đột tử. Nguyên nhân chết có kỳ quặc. Nàng nghĩ đến đây, cũng không có tùy tiện liền hỏi thường nhị nguyên nhân chết, mà là Vu Hồi uyển chuyển hỏi. Đúng rồi, Lưu Tam gia lúc trước đề cập trong quận Đối Văn Hưng huyện gia tăng thu nhập từ thuế. Nói là ngươi con thứ hai nói cập, nàng nói đến chỗ này. Ngừng lại một chút, tiếp theo lại nói, như vậy tin tức cũng không phải là cái gì tiểu đạo nghe đồn. Hắn có thể biết được. Có thể thấy được hắn là cái kiến thức rộng rãi người, ai nói không phải. Thường ngũ tẩu nghe được nàng thổi phồng chính mình nhi tử. Trong lòng thập phần hưởng thụ, liền bi phẫn trong lúc nhất thời đều bị áp chế rất nhiều. Người này khuê nữ có kiến thức, ta này nhi tử học chính là y, bốc thuốc, thiết dược đều rất có bản lĩnh, hiện tại cũng ở học cho người ta khai phương thuốc. Lúc trước ở Kim huyện đều là có danh, nàng nói nửa ngày. Rốt cuộc nhắc tới một cái hữu dụng manh mối, nơi đây trang trấn tuy nói vô danh. Nhưng nói vậy hẳn là tới gần Kim huyện cứ như vậy. Chứng minh Triệu Phúc Sinh đoàn người đi tới phương hướng là đúng, trương chuyện thế trong lòng tảng. Đá lớn rơi xuống đất, ngay sau đó vui dạo rực nói. Ta còn trời sinh có này dẫn đường bản lĩnh, như vậy không đầu không đuôi đi, thế nhưng cũng có thể đi đối, nhân ra trong nhà ở làm tang sự. Nói chuyện lão bà tử còn khóc sướt mướt, hắn thiên không ánh mắt, cười hì hì, lập tức đưa tới thường ra người căm tức nhìn, trương chuyện thế cũng không phải là cái gì đèn cạn. Dầu, một bị người trừng mắt, lập tức không chút khách khí phản trừng trở về. Thường ra người ra mặt không hắn hậu, lại thấy Triệu Phúc Sinh đoàn người người đông thế mạnh, Đinh Đại Đồng mấy cái còn cao lớn vạm vỡ, liền đành phải nén giận, liên tiếp trừng mắt nhìn trương chuyện thế vài mắt, không cùng lão nhân này giống nhau so đo, hắn là sau lại danh khí lớn. Kia Dương Khai Thái lại muốn đi quận thượng, mới cùng nhau dẫn hắn đi, còn không phải này Dương Khai Thái người lão ngu ngốc. Muốn lợi dụng con ta thế hắn bắt mạch xem bệnh người. Thường ngũ tẩu oán giận, Lưu Tam gia nói tiếp. Nói, bọn họ nhà này y quán kêu Hạnh Lâm Uyển. Vừa lúc khai ở quan phủ bên cạnh, nguyên lai là như thế này. Đinh Đại Đồng lập tức liền minh bạch. Trong đó nguyên do, hắn sợ Triệu Phúc Sinh tuổi trẻ. Không biết trong đó nội tình, nhẹ giọng giải thích cho nàng nghe. Đại tiểu thư, quan phủ bên giống nhau sẽ khai tiệm rượu khách điếm, trạng sư, hiệu thuốc, nhà môn bên thị phi nhiều. đề cập kiện tụng, thị phi người cũng nhiều, thưa kiện là cái lâu dài sự. Một khi giảo thượng này tai họa, liền muốn tìm người viết mẫu đơn kiện, khai đường cũng muốn vài lần, liền muốn nghỉ chân ở trọ, uống rượu uống trà cũng là thường có sự. Nơi này đề cập một ít nha môn tiểu đạo tin tức. Thường xuyên ở tiệm rượu, khách điếm gian truyền lại, còn có một cái nghề chính là hiệu thuốc, nha môn trung hữu dụng hình thủ. Đoạn, phàm là đề cập án kiện, phần lớn mạnh miệng không lớn thành thật, lúc này liền phải ra hình sau không ít người bị thương. Một khi bị thương, liền gần đây tìm y sư bốc thuốc trị liệu, nếu không thương thế chuyển biến xấu làm không hảo liền phải chết trong nhà lao, bởi vậy nha môn chung quanh là thập phần náo nhiệt, cửa hàng cũng đoạt tay thật sự. Triệu Phúc Sinh nghe được khóe mắt run rẩy, Lưu Tam gia. Thường Ngũ Tẩu lập tức rất là kính nể, nhìn về phía Đinh Đại Đồng, vị này đại gia là cái người thạo nghề, nói được nửa điểm không tồi. Đinh Đại Đồng đường đường một cái quận phủ trấn ma tư đại tướng, lúc này bị như vậy hai cái nông thôn lão giả khen, chính là nửa điểm nhi đều cao hứng không đứng dậy, hắn trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Mắt trợn trắng không có hé răng, nhà ta nhị oa Sở Nhậm Hạnh Lâm Uyển liền ở quận phủ nha bên cạnh cửa, cùng quận phủ nha môn sai dịch cũng thục thật sự, xưng huynh gọi đệ, có khi phạm án người nhà còn muốn ra tiền thỉnh hắn uống rượu. Phiền hắn giật dây nhận thức hành hình sai dịch, làm người dụng hình khi nhẹ chút lý. Thường Ngũ Tẩu đắc ý nói, nhưng sau khi nói xong, nàng lại ý thức được nhi tử đã chết, quá vãng hết thảy phong cảnh toàn hóa thành mây mù tán, đầy ngập đắc sắc lại tan cái sạch sẽ, không khỏi lại là thương tâm lại là oán hận, bắt đầu tức giận mắng Dương Khai Thái không phải người, nói cách khác. Thường nhị nơi hiệu thuốc ly quan phủ gần, biết được tin tức cũng nhiều. Như vậy Văn Hưng huyện người đắc tội quận phủ, dẫn tới tăng thuế một chuyện, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Nhìn về phía Đinh Đại Đồng, Đinh Đại Đồng trinh lăng, 89/10 là thật sự, hắn nói xong, lại bổ sung một câu, kia Chu Quang Lĩnh cũng không phải cái đại khí người, Chu Quang Lĩnh chính là hỉ nộ vô thường, tính tình thô bạo khó xử, mới có thể bị đá tới Thượng Dương quận, hắn người này phá lệ tàn nhẫn. Năm đó Ngự Quỷ Hậu tùy ý giết người, dẫn trấn ma tư người không mau, mới có thể đưa hắn tới Thượng Dương quận, đảm nhiệm một phương quận phủ đại tướng sau. Hắn chính là nơi đây thổ hoàng đế, huyện phủ có người nếu làm hắn không cao hứng, hắn giận chó đánh mèo địa phương bá tánh. Tùy ý tăng thuế hoàn toàn là có khả năng sự, người này tính tình tàn nhẫn, không đem một phương bá tánh tánh mạc đặt ở trong mắt. Đã chết hàng ngàn hàng vạn người chỉ sợ không bằng thiếu thu một hai thuế bạc làm hắn để ý. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong mắt hiện lên sắc lạnh, nguyên lai là như thế này. Nàng thuận miệng ứng hòa một câu, Thường Ngũ Tẩu nói, cũng không phải là đâu. Con ta rất có tiền đồ đâu, nào biết thế nhưng tao đột tử, nói nửa ngày, còn chưa nói đến chính đề, Triệu Phúc Sinh nghe nàng như vậy vừa nói. Thuận thế liền hỏi, theo lý tới nói, người nhi tử nơi y quán ở vào quan phủ bên, hẳn là an toàn thật sự, người khác lại tuổi trẻ, làm nghề y lại thực ổn, như thế nào sẽ đột nhiên đã chết đâu. Nói tới đây, ta cũng cảm thấy kỳ quặc thật sự. Thường Ngũ Tẩu khóc ròng nói, con ta học y, từ trước đến nay rất là chú ý thân thể, ăn uống đều chú trọng, mỗi ngày còn luyện ngũ cầm hí, chính là muốn bảo trọng thân thể, tương lai hảo sinh nhi tử. Dương Khai Thái đáp ứng rồi ta nhi tử, nếu lại quá 2 năm hắn nữ nhi sinh không ra nhi tử, liền cho hắn nạp thiếp đâu. Triệu Phúc Sinh giữa mày nhảy dựng, truy vấn, nếu là như thế này, kia hắn như thế nào sẽ chết? Đúng vậy, êm đẹp một người, như thế nào sẽ chết đâu? năm nào trước khi trở về, còn nói 2 năm sau nhất định phải cho ta sinh cái đại béo tôn tử, Trương Truyện thế nhịn không nổi. Nữa, nhảy ra chỉ vào Thường Ngũ Tẩu nói, ngươi chỉ lo nói ngươi nhi chết như thế nào, như thế nào la tám sách, nói đông nói tây, ngươi lão nhân này làm sao nói chuyện. Thường Ngũ Tẩu nhi tử vừa nghe Trương Truyện thế lời này liền nổi giận. Không thể nhịn được nữa quát một tiếng, mắt thấy khóe miệng phân tranh sắp nhấc lên. Triệu Phúc Sinh hòa giải, hào, hào, một người bớt tranh cãi, nàng tuổi không lớn. Nhưng ở Lưu Tam gia, Thường Ngũ Tẩu mấy người xem ra lại rất có uy tín. Nàng như vậy vừa nói lời nói, kia Thường Ngũ Tẩu nhi tử tuy nói còn thực không mau, lại nhịn đi xuống. Thường Ngũ Tẩu đột nhiên nói, con ta chết đuối, nàng không nói lời này còn hào. Vừa nói lời này tức khắc như long trời lở đất, nguyên bản còn đối Thường gia thôn trấn tạp vụ sự không lớn cảm thấy hứng thú, Hồ Dung đám người sắc mặt đại biến. Nghe vậy đều đều đồng tử chấn động, ôm Lư Mong Nhi Trần Mẫu cả người thẳng run, này một đường đi tới. Đáng sợ kinh hồn trải qua vẫn rõ ràng trước mắt. Đông Bình thôn, Văn Hưng huyện sống lại lệ quỷ. Đầy đất quỷ dấu chân hình thành đầm lầy lệnh người nhìn thấy ghê người. Im. Chết đuối. Khương Anh giật mình nói. Một loại không ổn dự cảm nảy lên trong lòng. Hắn nhớ tới rời đi Văn Hưng huyện khi trên xe ngựa. Triệu Phúc Sinh cùng Võ Thiếu Xuân đối thoại vừa lúc đề cập Văn Hưng huyện này cọc quỷ án lúc ấy. Triệu Phúc Sinh liền đã nói trước, nói này cọc án tử cũng không sẽ bởi vì Văn Hưng huyện quỷ họa bị âm sai mặt ngựa phân giải dễ dàng. Liền ngừng nghỉ, khi đó Khương Anh tuy nói thiệt tình thành ý kính nể Triệu Phúc Sinh thực lực. Đối nàng vui lòng phục tùng, nhưng đối nàng những lời này lại vẫn còn nghi vấn. Ở hắn xem ra, Văn Hưng huyện quỷ họa đã đạt tới tai cấp, có thể bị quỷ sai giải quyết chỉ do là đoàn người may mắn có Triệu Phúc Sinh hộ giá hộ tống. Người bình thường nhập này huyện thành chỉ sợ đều có đi mà không có về, như vậy đáng sợ quỷ họa. Sao có thể cũng chỉ là một hồi quỷ họa trong đó một vòng mà thôi. Nếu Văn Hưng huyện quỷ án chỉ là một hồi tai họa một bộ phận, như vậy trận này hạo kiếp chân chính họa nguyên lại ở nơi nào? Thả sẽ là một hồi cỡ nào đáng sợ tai họa? Mọi người đều không dám nghĩ lại, nhưng không nghĩ tới gần không đến một ngày công phu. Triệu Phúc Sinh nói thế nhưng như là được đến nghiệm chứng, Khương Anh. Đào Lập Phương đám người trong lòng phá lệ bất an, run bần bật nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại tiểu thư! Xem ra ngươi lời nói ứng nghiệm, Đinh Đại Đồng tuy nói cũng sợ hãi. Nhưng hắn rốt cuộc từng nhậm một phương đại tướng. Tâm tính xa so Đào Lập Phương đám người càng ổn, ở Triệu Phúc Sinh không có cho thấy chính mình thân. Phận dưới tình huống, hắn không muốn Khương Anh hai người nhân nhất thời hoảng sợ nói lậu miệng. Phá hủy Triệu Phúc Sinh kế hoạch, bởi vậy dẫn đầu mở miệng đem hai người lời nói đánh gãy. Thường Ngũ Tẩu ở vào bi thống chung, không có nghe được này mấy người ý ngoài lời, nàng phẫn muộn nói, là, chết đuối, Dương Khai Thái nói là con ta cùng quận phủ sai dịch ước đi uống rượu, trở về nhà trên đường sẩy chân rơi vào một cái hồ nước chung. Lúc ấy ban đêm, bốn bề vắng lặng, ngày hôm sau nổi lên mặt nước mới nhìn đến, vớt lên khi, người đã chặt đứt khí. Nàng lại khóc thiên thưởng địa. Ai biết là thật hay giả. Khẳng định là hắn Dương gia hại con ta tánh mạng. Thưa kiện. Nhất định phải cùng hắn Dương gia thưa kiện. Ta muốn hắn Dương Khai Thái chém đầu bồi mệnh. Nàng oán hận nói. Lưu Tam gia nghe được nơi này, cũng than một tiếng. Lúc sau Dương Khai Thái làm người đem nhị oa thi thể kéo lại. Còn tưởng bồi chút bạc xong việc. Nhưng là Thường gia người không chịu thiện bãi cam hưu, Thường Ngũ Tẩu chỉ biết chính mình năm đó êm đẹp đem một cái nhi tử đưa đến Dương Khai Thái trong tay đương học đồ, hiện giờ vài thập niên thời gian đi qua, Dương Khai Thái liền cho chính mình đưa về một khối thi thể, nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Bởi vậy liên hệ trong huyện người muốn cấp nhi tử thưa kiện, mệt chết ta. Này một chương thức đêm viết xong, mạnh mẽ trước điều chỉnh một chút tiết tấu, nhưng không nhất định ngày mai đổi mới là có thể ổn định. Hết chương.